Lâm Phàm nháy mắt, trong lòng điên cuồng chửi bậy. Ni mã, đã cho ta cự tuyệt lựa chọn sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.